108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 618, băng hỏa triền miên, mỹ nhân hoành trần. Góc truyện audio.com, hỏa cầu bên trong liệt diễm hừng hực, hơi nóng cuồn cuộn, mỗi điều liệt diễm như dao long phô thiên cái địa chụp xuống. Cùng với cuồn cuộn tiếng sấm hướng tới Tô Tinh cùng Hoa Uyển Ước mà đi. Thiên hỏa lăn một vòng, thiêu hai người lắc lắc muốn ngã. Tô Tinh Thiên Nguyên lấy Lương Sơn đại lục cứng rắn nhất huyền vũ thần thiết luyện tạo. Cho dù là lúc trước Cang Liên tâm cao siêu luyện khí thủ đoạn đem thần thiết luyện hóa đi ra cũng là hao phí mấy tháng thời gian. Mà hiện tại Tô Tinh tựa như xâm nhập hỏa lò chung. Kia chung quanh hoảng sợ hỏa thế khởi là có thể hình dung. Mới quá một lát, Tô Tinh lập tức liền cảm giác ra Thiên Nguyên tẫn nhiên bắt đầu hòa tan. Này thật là cũng làm cho Tô Tinh lòng nóng như lửa đốt. Qua mấy nén hương thời gian xâm nhập hỏa cầu trung tâm khi Thiên Nguyên đã muốn không thể ở chống đỡ thiên hỏa xâm nhập. Không ngừng có hỏa diễm sát đến, Tô Tinh đúng khởi chỉ bí quyết, năm ngón tay liên tiếp bán ra liên đạn, từng đạo tử khí cùng một cái điều hỏa diễm ở giữa không trung chạm vào nhau. Như vậy thời gian dài đối kháng cũng làm cho Tô Tinh cảm thấy cố hết sức. Chính là được xưng trên người kia kiện nước lửa không xâm tử bào chỉ cần bị hỏa nhất dính lập tức liền đốt thành cho tẫn. Loại này tuyệt vô cận hữu. Có 102, cực nóng thật to khảo nghiệm hai người. Tuy rằng bị Tô Tinh dùng Thiên Nguyên, pháp bảo cùng thủ đoạn bảo hộ, Hoa Uyển Ước như trước có thể cảm nhận được làn da phỏng cháy bình thường. Nhưng là so với này, Hoa Uyển Ước trong lòng hơn hoảng loạn kế tiếp muốn xuyên qua hỏa cầu trung tâm. Chiếu như vậy đi xuống, tiếp theo ba hỏa diễm đánh úp lại khi cho dù hai người có thể an ổn vượt qua. Nhưng là thế tất hội đem trên người quần áo thiêu hủy hầu như không còn không thể. Nhất tưởng đến chính mình trần chuồng lõa thể sẽ ở nam nhân trong lòng. Hoa Uyển Ước đã nghĩ từ tâm đều có. Hơn nữa nàng còn không có thể quái Tô Tinh. Dù sao đây là chính nàng lựa chọn tiến vào dạ thất tịch. Ai đều không có nghĩ đến dạ thất tịch bên trong khảo nghiệm hội bực này biến thái. Hoa Uyển Ước nhắm chặt hai tròng mắt, cắn nhanh môi, một bộ đánh rớt nha hướng trong bụng nuốt giác ngộ. Lúc này, cực nóng cùng cuồn cuộn không ngừng đánh tới hỏa long làm cho hai người đã mất hạ nói nữa. Rất nhanh, nhất bộ càng cường đại hỏa long như là khai nháo hồng thủy thủy ngân tà chen chúc lại đây. Tô Tinh cảm thụ Hoa Uyển Ước ôm càng nhanh, trong lòng làm sao không biết của nàng ý tưởng âm thầm cười. Chỉ một chút Thiên Nguyên đón nhận, 12 khẩu Thiên Nguyên như núi mà đứng, hợp thành tường đồng vách sắt, thế đại lực trầm tiếng hô chấn đắc hỏa diễm lui tán. Ngàn vạn hỏa long đánh tới lập tức đem Thiên Nguyên hướng lung lay sắp đổ. Cũng có một cỗ không thể ngăn cản gió phơn bẻ gãy nghiền nát hết thảy phòng ngự thần thông thẳng đến Tô Tinh cùng Hoa Uyển Ước. Rất có một phen đem hai người thiêu quang không thể tư thế. Tô Tinh cổ tay vừa lật, một quyển hoàng trần chi thư ở trong hỏa diễm hiện thân. Hậu thổ chân linh theo thư trung vừa hiện, hương tay áo khinh huy, hoàng mông khí lập tức liền đem Tô Tinh cùng Hoa Uyển Ước bao lại. Tô Tinh không ngừng ở thư trung rót vào pháp lực. Thư hoàng trần khí cũng là không ngừng bị hỏa diễm đốt sạch lại nảy sinh vòng đi vòng lại. Kiên trì trăm cái hiệp, thư còn không có hoàn toàn tu dưỡng hảo. Lúc này lại liên tiếp đã bị hỏa long công kích, hoàng trần càng ngày càng yếu. Tô Tinh vừa thấy không chút do dự khiến cho hậu thổ thối lui. Còn lại hoàng trần khí toàn bộ khóa lại Hoa Uyển Ước trên người. Theo thư hoàng khí khỏa thân, nóng rực cực nóng nháy mắt trừ khử. Hoa Uyển Ước mở mắt ra vừa thấy mới phát hiện trước mắt nam tử đang ở đem hết có khả năng dùng hết thảy thủ đoạn che chở nàng. Hoa Uyển Ước muốn nói cái gì đó, bất quá tại đây hít thở không thông cực nóng hạ, can thiệp dạn nứt thần cánh hoa chính là hơi hơi trường hợp. Nhưng không có gì thanh âm, liền như vậy, rốt cục thì lao lực sức chín châu hai hổ chạy ra khỏi khủng bố hỏa cầu. Tô Tinh thật sâu hít vào một hơi. Thế này mới phát hiện không chỉ có toàn thân mau hư thoát. Làn da hỏa lạt lạt đau đớn. Tô Tinh ngươi vừa rồi vì cái gì muốn lãng phí thư? Hoa Uyển Ước nghiêm trang hỏi. Nàng cái loại này tức khó hiểu lại cảm kích ánh mắt làm cho Tô Tinh thực bị thương. Hoa Uyển ước, chẳng lẽ ta xem đứng lên là cái loại này thích nhìn ngươi lõa thể người sao? Tô Tinh bất đắc dĩ hỏi. Hoa Uyển ước không cần nghĩ ngợi gật đầu. Không cần hoài nghi, ở Hoa Uyển ước trong lòng. Tô Tinh có thể nói là toàn Lương Sơn đại lục tối hoang dâm vô đạo hàng tinh giả, trên đời này có người nào hàng tinh giả cư nhiên hội cùng. Tinh tướng hoan ái một hồi. Hơn nữa không chỉ một cái. Không phải bình thường tinh tướng. Ngươi thật sự nghĩ như vậy? Tô Tinh kỳ quái đồng. Hoa Uyển ừ một tiếng. Thật sự nghĩ như vậy cùng ta sao? Tô Tinh bổ sung một câu. Ngươi sẽ không có thể đứng đắn một chút sao? Hoa Uyển ước một quyền chủy ở Tô Tinh ngực. Lúc này Hoa Uyển ước mới nhìn gặp Tô Tinh lúc này là trơn. Chính mình quần áo ngược lại bị thiêu sạch sẽ, bất quá này cũng không có biện pháp. Tại kia loại hỏa long công kích hạ, có thể làm cho Hoa Uyển ước duy trì quần áo chỉnh tề đã muốn là tận hết sức lực. Tô Tinh thế nào còn có tâm tư thẳng mình hay không trần chuồng. Hoa Uyển ước sắc mặt đỏ lên, rời đi Tô Tinh trên người. Cũng may tinh giới bảo thạch không có thiêu hủy. Tô Tinh dụng thần niệm khống chế thay nhất thiện tân trường bào. Lại lấy qua ăn tố hỏi riêng luyện chế đan dược bổ sung pháp lực, một bên cảm khái. Này dạ thất tịch thật đúng là không hổ là tinh giới di tích. Này kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành đại trận căn bản không phải người bình thường có thể quá. Cho nên nói, ngươi không cần phải đi theo tiến vào. Này dạ thất tịch di tích cùng ngươi không hề quan hệ. Hoa Uyển ước chính xác, cùng ngươi có liên quan, tự nhiên cùng ta cũng có đóng. Tô Tinh lơ đễnh, Hoa Uyển ước hừ một tiếng. Không chỉ nói dễ nghe nói, ngươi đừng quên ta là muốn thủ ngươi tính mệnh địch nhân. Tô Tinh cười, biết, cho nên trước đó, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta ngươi cũng sẽ nhúng tay. Ta nói không có sai đi. Hoa Uyển ước đại mi vừa nhíu, cảm thấy làm sao sai lầm rồi, chúng ta chạy nhanh đi qua đi, kim mộc thủy hỏa thổ chỉ còn thủy. Tô Tinh mở ra song trường, Hoa Uyển ước vừa thấy này nam nhân muốn ôm chính mình. Bả vai hơi hơi co rụt lại, không có làm cho nàng cự tuyệt, Tô Tinh cũng đã đem Hoa Uyển ước chặn ngang ôm vào trong ngực. Nhất kiện đại y đem nàng bao lấy, người ở bên ngoài xem ra. Loại này tư thái không thể nghi ngờ là thất thê bình thường thân mật. Uyển ước, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không lề mề. Tô Tinh tướng Hoa Uyển ước ôm chặt, một bên thầm than nàng da thịt giống như tơ lụa nhẵn nhụi. Một bên mã bất đình để phi tiêu, dư nhất định sẽ giết ngươi. Hoa Uyển ước nói thực vô lực, cuối cùng một viên sao thủy không ra dự kiến. Vốn Tô Tinh còn tưởng rằng này sao thủy sẽ là hàn băng ngưng kết. Đại khái sẽ có cái loại này trời giá rét đông lạnh khảo nghiệm. Chính là cuối cùng sao thủy thật là danh phù kỳ thực sao thủy. Phần có thủy lộ sở tụ, tiến vào trong nước biển, không có tướng chung cái loại này lạnh như băng độ ấm. Cũng không có này hắn không khỏe, ngược lại thủy ôn như ngọc, ấm áp vô cùng, một cỗ dòng nước ấm dũng quá toàn thân kinh mạch, lúc trước cực nóng vỡ ra miệng vết thương rất nhanh liền khôi phục lại đây. Đợi cho hai người theo sao thủy lao ra sau, toàn thân đã muốn ướt đẫm, hơn nữa Hoa Uyển ước kia kiện lụa mỏng, đã muốn có thể thấy một cái tú thuốc lào hồng nhạt cải yếm. Tuy rằng không có ở hỏa cầu hạ thấy Hoa Uyển ước lỏa thân, nhưng là ướt đẫm sau như ẩn như hiện mảy may càng yếu mê người. Bất quá Hoa Uyển ước ngược lại thói quen, xuyên qua vô số tinh cầu sau, cũng không biết qua bao lâu. Tô Tinh rốt cục thấy Hoa Uyển ước theo như lời ngân hà. Một cái lớn ngân hà kéo dài qua ở trước mắt, nên hình dung như thế nào cái loại cảm giác này. Thật giống như vô số lóe sáng tinh thần bị chằng chịt có hứng thú chất đống cùng một chỗ. Màu bạc lưu quang lẫn nhau lủi ngay cả, hóa thành một cái ở vũ trụ trung rộng lớn thật lớn ngân hà. Cái loại này ánh sáng ngọc quang mang mỹ làm cho người ta mất đi ngôn ngữ. Làm Tô Tinh cùng Hoa Uyển ước nhìn đến ngay tại trước mắt ngân hà khi lại một lần nữa bị rung động đến. Tại đây ngân hà phía trên, lại phi vô số cưu điểu. Này điểu một cái tao nhã linh vĩ, lông chim nở nang, sáng bóng như tinh, đồng nếu bảo thạch, đúng là chỉ tại Lương Sơn Đại Lục khi Lại Lý từng có tịch cưu. Lại bị tên là Ngân Hà Cưu. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com. Này cưu điểu sẽ không kêu to, mở mịt Ngân Hà không thấy cuối. Thước chim bay vũ, tại đây rộng lớn thế giới bằng thêm một phần cô tịch. Ngân Hà vô ngư, tịch cưu không tiếng động. Tình cảnh này, cho dù là Lương Sơn Đại Lục tối có tài hoa thi nhân cũng sẽ tịch mịch từ tuyệt đi. Thì hưng thanh lịch lãng mạn hoa uyển ước không khỏi thở dài. Uyển ước, ngươi nói cũng rất hợp với tình hình a, Tô Tinh nói. Hoa uyển ước tà liếc Tô Tinh liếc mắt một cái. Thản nhiên nói, nghe anh mi nói qua ngươi tài hoa hơn người. Nói vậy thiên xảo tinh lãng tự yến thanh đều đã tùy tùng nam nhân cũng sẽ không quá kém. Có không cấp sư một kinh hỉ đâu. Tô Tinh lắc đầu nói ta nào có cái gì tài hoa. Thì từ thứ này căn bản cùng ta không phải một cái thời đại. Bất quá ta đổ nghe qua nhất thủ từ cùng trước mắt cảnh tượng thập phần phối hợp. Trên đời này có cái gì từ khả xứng cảnh này. Hoa uyển ước xẹt qua vẻ tươi cười. Hiển nhiên là cảm thấy Tô Tinh ở khiêm tốn. Tô Tinh cũng là không phải thật sự khiêm tốn. Thì thật ở vừa thấy này Ngân Hà khi, trong đầu liền bính ra một câu nghe nhiều nên thuộc từ đến. Hiện tại gặp Hoa uyển ước có chút chờ mong, liền niệm đi ra, có thể cùng Ngân Hà, cưu kiều, dạ thất tịch phối hợp thiên y vô phùng, tự nhiên chính là kia thủ truyền lưu thiên cổ cưu kiều tiên. Tiêm vân lộng xảo, phi tinh truyền hận, Ngân Hà xa xôi ám độ, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng. Tiện thắng khước nhân gian vô số, nhu tình như nước, ngày cưới như mộng, nhẫn cố cưu kiều đường về. Hai tình nếu là lâu dài khi, lại khởi ở, hướng hướng mặc mạc. Hoa uyển ước lúc trước chính là nhàm chán nghe cái thú vị. Cũng không tin tưởng Tô Tinh thật sự có thể làm ra cái gì từ đến. Cho dù Yến Ất Chân lần đầu tiên nhìn đến như vậy cảnh đẹp cũng không khả năng lập tức làm ra đến. Nhưng là nghe tới câu đầu tiên tiêm vân lộng xảo hoa uyển ước lập tức liền ngây ngẩn cả người. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại, nhân gian vô số có thể nói diệu, mà cuối cùng hai tình nếu là lâu dài khi, lại khởi ở, hướng hướng mạc mạc lại thân đến chi bút, cùng với nhìn thấy này tráng lệ Ngân Hà giống nhau, hoa uyển ước lại một lần nữa bị này cưu kiều tiên cấp chấn ở, hơn nữa ngày. Hoa uyển ước tài năng theo lần thứ hai khiếp sợ lý sửa sang lại khởi hít thở không thông suy nghĩ. Cùng tình cảnh này rất xứng đôi đi, bất quá ngươi hẳn là nghe qua, nương tử thiên địa huyền hoàng tên chính là kêu kim phong ngọc lộ nhất tương phùng. Tô Tinh vuốt cằm, ngươi thật đúng là đa tình người dư có chút hiểu được hoa uyển ước biểu tình phức tạp. Tô Tinh cảm thấy hoa uyển ước có phải hay không hiểu lầm cái gì? Hai người ở Ngân Hà thượng bay vừa thông suốt, nếu là dạ thất tịch di tích, Tô Tinh cũng không quên nhớ có thể tìm kiếm đến cái gì tài liệu. Nhìn đến này Ngân Hà có chút phi so với tầm thường. Hay dùng tinh cột mốc hấp thụ Ngân Hà đến, bất quá yếu hấp này Ngân Hà cũng thực tại đem hắn mệt quá. Cần hao phí khổng lồ thần niệm tài năng miễn cưỡng cho tới một chút mà thôi. Qua hồi lâu, Tô Tinh không có hoa uyển ước theo như lời kiều. Suy nghĩ nói, chẳng lẽ thật sự muốn dùng tịch cưu làm kiều? Hoa uyển ước sửng sốt, nhớ tới cái gì, liền tế khởi trong tay dạ thất tịch lệnh, nhoáng lên một cái trong lúc đó. Hào quang thả ra, phi vũ tịch cưu cảm ứng. Đột nhiên toàn bộ tụ tập ở tại cùng nhau, nháy mắt ở Ngân Hà thượng tạo thành một cái kiều bộ dáng. Kiều cuối là một mảnh bạch quang. Tô Tinh cùng Hoa Uyển Ước hướng tới cưu kiều bay đi. Nhưng vào lúc này, một câu nhu hòa thanh âm ở tịch mịch trong thế giới vang lên. Hai tình nếu là lâu dài khi, lại khởi tại chiều hướng mạc mạc, tại hạ thật lâu không có nghe thấy như vậy êm tai lời ngon tiếng ngọt. Một gã thanh tú lụa trắng nữ tử không biết khi nào xuất hiện ở cưu kiều thượng. Nàng trích khoác nhất kiện đơn bạc lụa mỏng. Bên trong đỏ thẫm mặt ngực cùng tiết khố như ẩn như hiện. Da thịt giống như dương chi nhuận ngọc, vô cùng mịn màng, một bộ ngọc thể ngang dọc, tư thái mạn diệu mỹ nhân đồ đến. Cách chương.